Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 47, Thương Hiệt Tạo Tự. Khí số tại nhân tộc, nguyên nhân trọng yếu nhất là thiên địa tại cái này nhất nguyên hội, đối, cung đức, cực kỳ hà khắc, chỉ ban cho nhân tộc, hoặc là đối nhân tộc đại hưng có cực đại cống hiến sự tình. Chúng thánh nhân vì sao các loại tính kế, cũng là bởi vì, cái này công đức khó được, nữ hoa tạo người, phục hy bát quái, thần nông liên sơn, địa phủ thành lập, cái này từng đầu trật tự, kỳ thực đều là vì nhân tộc đại hưng phục vụ, lúc này mới có ngày ban thưởng công đức, hoàng đế nhất thống thiên hạ, mới đến như vậy công đức, đó là tập hợp nhân tộc nhìn. Đến thiên trọng thưởng, bây giờ, hoàng đế nhất thống thiên hạ, chúng thánh nhân phát hiện, đã không có lại thu hoạch được công đức biện pháp. Kết quả, một cái hoàng đế thần tử, thế mà thu hoạch được công đức, này bằng đại công đức, thậm chí cùng Thương Hiệt cất giữ khí vận dung hợp thành vạn lý khí sổ. Trên 9 tầng trời, cùng nữ oa nói chuyện với nhau nguyên thủy nhất thời biến sắc. Cái này sao có thể? Hắn làm cái gì? Làm sao đến như thế khí số? Đó là ai? Hắn làm sao làm được? Thông Thiên cũng trừng mắt nhìn hướng phía dưới. Nữ oa bóp tính một chút. Hắn là hoàng đế thần tử. Tên gọi Thương Hiệt. Vô luận là trên 9 tầng trời. Vẫn là Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung Kinh Nghi. Thậm chí thần nông cũng vội vàng chạy tới nhân đế ngoài điện. Chỉ thấy này Thương Hiệt ngồi tại một cái bên cạnh cái bàn đá. Thương Hiệt khuôn mặt già nua, lại quỷ dị có 4 con mắt. Người bình thường nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng, liền cái này 4 mắt lão nhân. 4 mắt trong, lộ ra một cỗ cơ trí khí. Trước mặt trên bàn đá, trưng bày một bộ nhân đạo thiên thư. Nhân đạo thiên thư, lúc trước bắt bộ nhân đạo thiên thư. Sau cùng một bộ biến mất, nguyên lai tại Thương Hiệt trong tay. Trên 9 tầng trời Thông Thiên kinh ngạc nói, bát bộ thiên thư, Tam Hoàng, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Hình Thiên, Minh Hà Lão Tổ các đến một bộ. Sau cùng một bộ, lại không biết bị người nào vương thừa dịp loạn đoạt được. Nguyên lai ở chỗ này, cái này Thương Hiệt nhân đạo thiên thư sau lưng, có một cái. Cảnh, chữ, các ngươi nhưng biết, hắn cảnh chữ thiên thư, như thế nào tiềm tàng? Nguyên Thủy cau mày nói, nữ hoa nương nương, hắn là người nhân tộc người. Cái này Thương Hiệt lai lịch gì? Là Đông Vương Công người. Thông Thiên cũng nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa khẽ nhíu mày, lắc đầu, đẩy không tính được tới đặc thù. Hẳn không phải là Đông Vương Công người. Ngươi nhìn, thần nông đều đi qua điều tra. Rất rõ ràng, thần nông không biết. Nguyên Thủy cau mày nói. Chúng thánh nhân nhìn lại. Quả nhiên, thần nông đã theo hoàng đế. Đi đến Thương Hiệt trước mặt. Người khác đường trong thiên thư. Viết cái gì? Vẻn vẹn, nhân đạo thiên thư viết nội dung. Liền phải thiên ban tặng sao? Điều đó không có khả năng đi. Còn lại đến người đường thiên thư người, cũng làm không được a. Thông Thiên kinh ngạc nói, viết là chữ, nữ hoa mặt liền biến sắc nói, chữ, Nguyên Thủy biến sắc, tựa như nghĩ đến cái gì. Giờ phút này, hạ giới vẫn là ban đêm, nhưng, không trở ngại một chúng thánh nhân thị lực, liền thấy, Thương Hiệt nhân đạo trên thiên thư chữ, cùng thượng cổ văn tự có một chút khác biệt. Nhưng, lại giờ khắc này, trải rộng nhân tộc các nơi, vô số nhân tộc đều dựng thẳng lên các loại bố cáo. Bố cáo trong, dùng chữ, không phải thượng cổ văn tự, mà chính là Thương Hiệt cải tạo văn tự. Những văn tự này, cùng Thương Hiệt trước mặt nhân đạo trong thiên thư giống như đúc. Thương Hiệt tạo tự, mượn hoàng đế quyền, giải toàn nhân tộc. Nhượng nhân gian giới lưu truyền Thương Hiệt chữ. Thông Thiên kinh ngạc nói. Văn tự, tuy nhiên cùng thượng cổ văn tự có một chút khác biệt. Nhưng, Thương Hiệt tạo tự, tựa như đem lên cổ một ít chữ thể dung hợp được. Nhượng nó nhìn đơn giản hơn, càng hình tượng, vừa nhìn thấy ngay, xem xét liền hiểu. Thương Hiệt tạo tự, tiến lên nhân tộc văn minh tiến trình, đến thiên địa trọng thường, ban thưởng nó vạn lý khí sổ. Nguyên Thủy kinh ngạc nói, ta làm sao không nghĩ tới a? Cái này biện pháp đơn giản, cái này biện pháp đơn giản, ta cũng có thể a, ta cũng có thể a. A, hắn như thành thánh, chẳng phải là văn tự thánh nhân. Đơn giản như vậy, đơn giản như vậy, thông thiên oán hận vô cùng. Cái này biện pháp đơn giản, chính mình làm sao không nghĩ tới. Không ngừng thông thiên, trước đó, ai có thể nghĩ tới. Sáng tạo một cái văn tự, thông truyền toàn bộ nhân gian giới, cũng có thể có như thế trọng thưởng đâu. Liền liền nữ hoa cũng không nghĩ tới a. Nguyên Thủy cũng phiền muộn một hồi, thở dài nói, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Thương Hiệt tạo tự, đến như thế khí số, nhất định phải có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Điều kiện tiên quyết là Hoàng đế nhất thống nhân gian giới. Tiếp theo, Hoàng đế cho phép Thương Hiệt ở nhân gian giới giải văn tự. Nhân gian giới, nhân đế cho phép, nhân tộc mới có thể tiếp nhận. Nhân tộc tiếp nhận, Thương Hiệt tạo tự mới có thể có đến tán thành. Thiếu một thứ cũng không được. Nguyên Thủy thở dài nói, giống như Hoàng đế cũng không rõ ràng Thương Hiệt mượn hắn tay đến như thế công đức. Nữ hoa hiếu kỳ nói, đúng vậy a, cái này Thương Hiệt đến cùng lai lịch gì? Hắn là bên nào? Nguyên Thủy đầu ngón tay lại lần nữa kết động. Làm sao? Thương Hiệt đến quá thần bí, vô luận như thế nào cũng đẩy không tính được tới. Ngay tại lúc đó, nhân đế ngoài điện, bởi vì Thương Hiệt tạo tự, trên trời rơi xuống hắc sắc nước mưa. Đồng thời, tựa như vô số quỷ khóc vang vọng đất trời. Thần nông, hoàng đế cùng một chỗ nhíu mày nhìn về phía Thương Hiệt. Bốn phía còn vây quanh ghen ghét hình thiên. Còn có một đám yêu thần nhóm. Giờ phút này tất cả đều đề phòng nhìn về phía Thương Hiệt. Không biết Thương Hiệt là ai phái tới. Thương Hiệt tạo tự, thiên vũ túc, quỷ ghét đêm. Thương Hiệt, ngươi là người phương nào? Thần nông trầm giọng nói. Thương Hiệt, ngươi cái này. Hoàng đế cũng một mặt hiếu kỳ nói. Thương Hiệt lại không để ý đến thần nông, mà chính là đứng dậy. Đối hoàng đế vô cùng cung kính thi lễ. Thần Thương Hiệt, đa tạ hoàng đế tín nhiệm. Từ thần ở nhân gian giới lời đồn ta văn tự, đến này thiên địa trọng thường, Thương Hiệt vô cùng cảm kích. Thương Hiệt không thuộc bất kỳ thế lực nào. Thương Hiệt chỉ bái hoàng đế, chỉ tôn bàn cổ. Thần nông lộ ra một cỗ nghi hoặc, híp mắt nhìn về phía Thương Hiệt. Thần nông có thể cảm giác cái này Thương Hiệt có vấn đề. Nhưng, hoàng đế lại sâu thâm nhìn xem Thương Hiệt, gật gật đầu, tốt a, ngươi có thể tạo phúc nhân tộc, chính là nhân tộc đại hạnh. Thương Hiệt ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn một chút hoàng đế. Việc này, hoàng đế cứ như vậy bỏ qua. Hoàng đế, cái này Thương Hiệt mượn ngươi tay, đến thiên địa khí số a. Không biết rõ tình huống, không thể cứ như vậy tính toán a. Ứng Long lo lắng nói, đúng vậy a, cái này Thương Hiệt không rõ lai lịch. Hắn một câu chỉ bái hoàng đế, chỉ tôn bàn cổ, ngươi liền tin. Lại một cái thần tử lo lắng nói, hiển nhiên, Thương Hiệt lần này quá làm cho người chú mục. Nhưng, hoàng đế lại lắc đầu, thúc thúc ta từng dạy bảo qua ta. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta đoạn đường này, Thương Hiệt đã giúp ta quá nhiều. Lần này, hắn tạo tự đến thiên địa chỗ nhận, ta vì sao cũng không tin hắn. Ta cũng không phải tốt ghen người. Thế nhưng là, hắn đạt được cảnh chữ nhân đạo thiên thư, ẩn mà không báo, mà lại còn lợi dụng ngươi nhân đế quyền uy lời đồn hắn giáo hóa. Tại sao có thể? Ứng Long nhất thời buồn bực nói. Tốt, Ứng Long thúc thúc, ta tin Thương Hiệt muốn là muốn hại ta. Ta đã sớm một mạng, không nên nói nữa. Thúc thúc ta lời nói, ngươi cũng không nghe. Hoàng đế trầm giọng nói. Ta, Ứng Long các loại yêu thần nhất thời im miệng. Tuy nhiên từng cái đối Thương Hiệt tràn ngập hoài nghi. Nhưng, hoàng đế đều dùng Đông Hoàng Thái Nhất đến bịt mồm. Ai còn dám phản bác? Một bên thần nông nhìn xem hoàng đế. Cuối cùng khẽ cười khổ. Hoàng đế đã làm quyết đoán. Chính mình cũng không tiện ngăn cản. Chỉ là đối Thương Hiệt vẫn như cũ nghi hoặc trùng điệp. Hoàng đế, ngươi không trách ta. Thương Hiệt kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế. Cái này khí số cũng là một chúng thánh nhân đều trông mà thèm đồ vật. Có thể hoàng đế lại một chút không ngần ngại. Thương Hiệt tiên sinh, về sau như còn có đối nhân tộc đại hưng hữu dụng vật, ta cho phép ngươi tùy thời bố cáo thiên hạ, bằng vào ta quyền vì ngươi trải đường, chỉ cần đối nhân tộc có lợi. Hoàng đế trịnh trọng nói, tạ hoàng đế tín nhiệm, ngươi tín nhiệm. Thương Hiệt vô cùng cảm kích, ta muốn này vạn lý khí sổ, xác thực có tác dụng lớn, lần này không có nói cho ngươi biết, vụng trộm truyền văn tự khắp thiên hạ, lại là ta có sai lầm thần lễ, tạ hoàng đế tha thứ. Đối với hoàng đế an nguy, Thương Hiệt đương nhiên sẽ không có lo lắng. Thương Hiệt chỉ có thể làm không quan trọng tạ, tất bảo đảm hoàng đế tử tôn huyết mạch không ngừng, kiệt hết tất cả bảo hộ, thiên địa có thể chứng. Thương Hiệt trịnh trọng nói. Thương Hiệt mới mở miệng, thần nông nhất thời kịp phản ứng. Tam hoàng ngũ đế, dựa theo chính mình kế hoạch, ngũ đế sắp hết là hoàng đế huyết mạch con cái đời sau. Đây là ngũ đế định luân cơ sở, có thể như thế cơ sở, một chúng thánh nhân hội cho phép sao? Phá hư chính mình kế hoạch phương pháp tốt nhất, cũng là nhượng hoàng đế tử tôn huyết mạch đoạn tuyệt, nhượng nó đoạn tử tuyệt tôn. Đột nhiên, thần nông sợ hãi mà kinh hãi, bởi vì thần nông tin tưởng, lấy Thương Sinh vì xô cẩu thánh nhân, tuyệt đối làm ra được việc này. Thương Hiệt lại nghĩ đến chính mình không nghĩ tới nguy cơ. Thương Hiệt tiên sinh không cần như thế. Ngươi, hoàng đế nhất thời cười nói. Nhưng, thần nông lại cắt ngang hoàng đế lời nói. Ngươi vừa rồi đối với thiên địa phát thệ, tất kiệt hết tất cả bảo đảm hoàng đế tử tôn huyết mạch không ngừng. Ngươi chuẩn bị bảo hộ bao lâu? Đối với Thương Hiệt thần bí, thần nông tuy nhiên không quan tâm. Nhưng, nếu có thể cho hoàng đế thêm nhất lớp bảo hiểm, vẫn là thêm một đạo, 100 năm, không có ý nghĩa, 1000 năm, tốt nhất, nếu là Thương Hiệt có thể bảo đảm 1 vạn năm, thần nông liền rốt cuộc không lo lắng, 1 vạn năm về sau, chỉ sợ sớm đã long trời lỡ đất, một cái nguyên hội, như thế nào? Thương Hiệt nhìn về phía thần nông đồng tử co rụt lại, một cái nguyên hội. 12.900.600 năm. Cái này Thương Hiệt khẩu khí thật là lớn. Một cái nguyên hội về sau, liền tiến vào đệ tứ nguyên hội sau 1 vạn năm. Này cái thời gian điểm, thần nông vượt qua qua Tôn Ngộ Không bị ép ngũ chỉ sơn sau đó thời gian đi. Khi đó giữa thiên địa liền thánh nhân cũng không, còn lo lắng cái gì? Tốt, thần nông gật gật đầu, lại không lời nào để nói. Thương Hiệt đối thần nông hơi hơi thi lễ, lại đối hoàng đế hơi hơi thi lễ. Tại hoàng đế ra sức bảo vệ dưới, người nào cũng không có tìm Thương Hiệt phiền phức. Thế nhưng là một chúng thánh nhân trong lòng cuối cùng có một cỗ quỷ dị cảm giác. Cảm giác này Thương Hiệt khẳng định còn có khác thân phận. Thần nông cùng Đông Vương Công cũng trò chuyện với nhau rất nhiều lần. Đại ca, ta luôn cảm giác cái này Thương Hiệt có thể là chúng ta một người quen. Đông Vương Công cau mày nói. Chúng ta người quen? Ngươi nói là người ta đều biết? Thần nông hiếu kỳ nói. Vâng, ta cảm giác rất ít khi sai. Hắn hẳn là cái nào đó người ta đều biết người. Đổi một bộ khuôn mặt, cụ thể là ai, ta nhất thời nghĩ không ra. Đông Vương Công cau mày nói, ta đẩy không tính được tới. Ta phỏng đoán, giờ phút này thánh nhân khác cũng đẩy không tính được tới đi. Cái này Thương Hiệt, thật đúng là, Thần Nông cau mày nói. Thương Hiệt nhân đạo thiên thư là, cảnh, chữ, lại cần đại khí số. Hoàn thiện người khác đường trong thiên thư văn tự. Tương lai thành tựu thánh nhân, cũng chỉ sợ cùng văn tự có quan hệ. Đông Vương Công cau mày nói, một người quen, lại không biết hắn là ai. Thật đúng là có thú. Thần Nông lộ ra hiếu kỳ sắc, ngay tại hai người nói chuyện tế. Ứng Long bỗng nhiên xâm nhập đại điện. Ứng Long, xảy ra chuyện gì? Thần Nông hiếu kỳ nói, nữ oa nương nương phái đến một sứ giả, nói nguyện ý cho hoàng đế, người bảo đảm phong thần, phong tứ thiên giới thánh nhân đạo quả. Ứng Long cau mày nói, nữ oa muốn cho hoàng đế phong thần. Đông Vương Công đột nhiên nhãn tình sáng lên, đến, bọn này thánh nhân, rốt cục chờ không nổi muốn xuất thủ, dựa theo ngươi chuẩn bị cho bọn họ tốt đường, muốn xuống tay với hoàng đế. Thần Nông đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, đại ca, hết thảy dựa theo kế hoạch chúng ta tiến hành. Thánh nhân đạo quả đang ở trước mắt, lần này liền nhìn là Tam Thanh bọn họ thắng, vẫn là chúng ta thắng. Đông Vương Công trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, chờ đợi mấy chục năm, liền chờ đợi giờ phút này, một trận cùng quần thánh nhân đấu tranh sắp thấy rõ ràng. Về phần Thương Hiệt, Đông Vương Công đã không có tâm tư qua nghiên cứu hắn là ai. Giờ phút này, vẫn là thánh nhân đạo quả quan trọng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.